Từ khí đông lai, chương 111, góc truyện audio.com. Đêm qua giờ Dậu lên, tuyết lớn đầy trời, tới ngày kế tiếp phảng phất tấm thảm bao trùm đại địa. Trắng xóa loa mắt, Thải Anh đẩy Hàn phu nhân ra, chậm rãi đi đến dưới mái hiên. Xe lăn bên trong phu nhân lại nhẹ vừa gầy, giống như gió thổi qua liền nếu không có. Từ ống tay áo lộ ra ngoài cổ tay mảnh như thanh trúc. Loại này bộ dáng nhưng phải tới thăm tuyết. Thải Anh con mắt cảm thấy chát. Do dự không tiến, nhìn sớm đã không phải trong trí nhớ người. Càng phát ra niệm lên 10 năm trước. Khi đó phu nhân 13 tuổi. Cao vút đứng ở tô phủ đường bên trong. Váy xanh dắt đìa, tú lệ vô song. Mới mở miệng. Thanh âm giống như hoàng oanh, giống như thanh thúy. Cũng không biết làm sao rơi xuống cái này hoàn cảnh. Bằng ai cũng có thể khi dễ. Thổn thức ở giữa, nghe được phu nhân nhẹ giọng thúc giục. Thải Anh vội vàng đem xe lăn hướng phía trước đẩy. Cúi đầu nói, phu nhân, hôm nay quá lạnh, liền đợi một hồi thôi. Nô tỳ sợ ngài không chịu đựng nổi. Nàng nắm tay lô buông ra. Đây là mới thay đổi than. Ngài nhanh cầm ấm tay. Ngôn từ tràn ngập quan tâm. Xua tán đi cái này trong ngày mùa đông một chút rét lạnh. Hàn phu nhân. Tô Nguyên nhịn không được nghiêng đầu dò xét nàng. Thải Anh 12 tuổi tới nhà thời điểm. Từng ghét bỏ cái này tiểu nha hoàn chất phác nhát gan. Ai nghĩ đến 10 năm về sau. Bên người liền chỉ còn lại người này. Khác đi thì đi. Chết thì chết. Nhìn quanh dưới mái hiên, Hàn gia những hạ nhân kia nhìn thấy nàng tránh chi như mỗi. Thế nhưng trách không được, ai bảo nàng là cái tai ách chi tinh, hại chết mẹ đẻ, khác chết phụ thân, về sau coi như gả cho kinh tài tuyệt diễm quan Trạng Nguyên. Thời gian cũng giống vậy không như ý, Tô Nguyên cười khổ. Giơ tay lên nâng một mảnh tuyết, lạnh buốt nhập trường. Bên tai nghe được nơi xa sáo trúc, du dương bên trong xen lẫn nữ tử yêu kiều cười. Hàn như ngộ, đây là lại tại phòng khách xử lý yến hội a, những cái kia tham gia tân khách. Tất nhiên lại ở sau lưng cười mình, nàng nhịn không được nhớ tới Hàn lão phu nhân oán hận ánh mắt. Mắng chửi lấy nói, ngươi làm sao còn không chết đi, thật chẳng lẽ muốn đem nhi tử ta cũng hủy đi. Sớm biết như thế, ta lúc đầu chính là liều mạng, cũng không nên đáp ứng cái này cái cọc việc hôn nhân. Lớn như vậy khách đường bên trong, Hàn lão phu nhân tay chỉ nàng, không chút nào che giấu chán ghét, người xem náo nhiệt che miệng cười. Nàng một câu đều nói không nên lời, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, mà bây giờ, nhớ tới tựa hồ cũng không có cảm giác gì. Nguyễn công tử, còn chưa tới kinh đô sao? Tô Nguyên nhìn trong lòng bàn tay bông tuyết, bờ môi mấp máy, kia là nàng hiện tại nhất quải niệm người, cũng là có thể giúp đỡ một người. Thải Anh cắn môi một cái, không đành lòng cáo chi, phu nhân tự biết sống không lâu, duy nhất nghĩ việc cần phải làm liền là để Hàn Như Ngộ bỏ rơi nàng, để nàng trở lại nhà mẹ đẻ. Táng tại mẹ đẻ bên người. Nhưng mà Hàn Như Ngộ cũng không chịu. Thậm chí gây khó khăn đủ đường. Nói phu nhân lại như thế nào? Chết cũng là Hàn gia quỷ. Phu nhân cầu đến nhà mẹ đẻ. Tô lão phu nhân oán hận nàng khắc chết nhi tử. Không muốn giúp đỡ. Phu nhân cứ như vậy khốn chết tại Hàn gia. Thải Anh con mắt đỏ lên. Khóc thút thít. Tô Nguyên trong lòng một trận nhói nhói. Mẫu thân trước khi chết, che chở nàng, nói, Nguyên Nguyên, ngươi phải thật tốt sống sót, nhưng nàng thực sự sống được không hề tốt đẹp gì, ngơ ngơ ngác ngác, giống như làm trong nhân thế một trận lớn nhất ác mộng. Kết quả là, cái gì cũng không có, liền cái nha hoàn đều muốn đáng thương nàng, đồng tình nàng, nhưng nàng khóc không được, tất cả nước mắt. Tại mất đi song thân về sau liền khóc khô. Nàng cũng nghĩ không thông Hàn Như Ngộ vì sao không phải cưới nàng. Đến mức mấy năm đều không để ý tới mình tổ mẫu. Triệu Kiến lúc nói. Người có thể hoàn lại cũng chỉ có chuyện này. Phụ thân ngươi không có ở đây. Tô gia chỉ có thể dựa vào Hàn gia. Ngươi liền gả đi à. Tô Nguyên có chút nhắm mắt lại. Xa xa sáo trúc âm thanh càng phát ra vang dội. Phảng phất liền ở bên tai. Để nàng nhớ tới mẫu thân đánh đàn dáng vẻ. Tuổi nhỏ lúc, tuyết rơi. Nàng sẽ đem đánh đàn mẫu thân kéo đến trong đống tuyết. Để mẫu thân cho nàng đống tuyết cầu. Để mẫu thân cho nàng hái trên cây tảng băng. Khi đó, tốt bao nhiêu à, không giống về sau. Nàng rời đi bên người mẫu thân. Không còn có dạng này tùy ý vui cười. Tô Nguyên ngón tay tại đầu gối một trận co rúm. Giống như lại nghe thấy mẫu thân thanh âm ôn nhu. Có lẽ, các nàng sắp gặp nhau à, Thải Anh cúi đầu xuống. Phát hiện phu nhân nguyên bản một trương trắng nõn như ngọc gương mặt. Hiển lộ ra cho tàn chi sắc. Nhịn không được hãi nhiên. Kêu lên, phu nhân, phu nhân. Tô Nguyên không có mở to mắt. Nhưng lại nghe thấy xa xa sáo trúc âm thanh một chút đoạn mất. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vũ dưới hiên chúng nha hoàn rối loạn tưng bừng. Có người nói khẽ, đây không phải là Cảnh Xuyên hầu sao? Hắn sao lại tới đây? Thanh âm mười phần kinh hỉ, giống như nhìn thấy chỉ có thể nhìn mà thèm nhân vật. Có lẽ là tới tham gia lão gia yến hội. Cái kia tại sao lại đến nội trạch? Những người này vạn phần không hiểu. Thải Anh lại dùng sức đẩy Tô Nguyên. Phu nhân, ngài không phải để nô tỳ cho Cảnh Xuyên hầu hơi lời nhắn sao? Hắn có lẽ là vì ngài tới. Nàng nhãn tình sáng lên. Phu nhân, ngài có lẽ lập tức liền có thể trở về. Cảnh Xuyên hầu Lục Sách, Lục gia nhị công tử, Uy Viễn hầu Lục Hoán Dương con thứ, 23 tuổi bởi vì Tòng Long chi công bị phong Cảnh Xuyên hầu. Từ đây nhất phi trùng thiên, hoàng đế sau khi qua đời, hắn phụ tá tuổi nhỏ không chi huyện ấu đế. Bàn tay quyền cao, quyền nghiêng triều chính, cho dù ai nhắc lên người này, đều sẽ nhịn không được hạ thấp thanh âm. Chỉ sợ nói ra không dễ nghe, đưa tới họa sát thân. Tô Nguyên không nghĩ tới hắn thật sẽ đến. 13 năm trước đây nàng 8 tuổi, từng đã giúp Lục Sách, nói đến cái kia ân tình rất nhỏ không đáng giá nhắc tới. Bất quá có lẽ hôm đó duy chỉ có nàng ra tay. Người bên ngoài lặng lẽ nhìn nhau. Hắn mới có thể nói. Chuyện này nhất định sẽ trả. Nàng lúc ấy cũng không hề để ý. Thậm chí tại Lục Sách lên như diều gặp gió về sau. Cũng chưa từng có ý tưởng gì. Bởi vì về sau phát sinh qua sự tình. Ai cũng biết Lục Sách không phải cái dễ đối phó người. Lại nói. Bọn hắn nguyên vốn cũng có rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Nàng trước đó một mực tại giữ đạo hiếu, trừ phục về sau không bao lâu lại gả vào Hàn gia. Nếu không phải bất đắc dĩ, là sẽ không dùng nhân tình này. Tô Nguyên mở to mắt, trong đống tuyết, một người đàn ông tuổi trẻ không nhanh không chậm đi tới. Dù cũng không có chống đỡ, khoác trên người kiện huyết đồng dạng nhan sắc hồng hồ da áo khoác. Không nói ra được ung dung hoa quý. Cùng trong trí nhớ thiếu niên kia, có 6-7 phân giống nhau. Trong trí nhớ, hắn nguyên bản liền ngày thường tuấn tú xuất chúng. Cho nên tuổi nhỏ lúc rất được Lục Hoán Dương thích. Bây giờ, những cái kia khí tức cũng không có bao nhiêu. Thay vào đó là một loại lang nhiên lạnh lùng. Để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết tâm sinh vẻ kính sợ. Người là muốn Hàn Chi Ngộ bỏ ngươi. Hắn trực tiếp đi tới. Nhìn xuống nàng, đã từng tiểu cô nương tựa ở trên xe lan. Cả người có khó mà diễn tả bằng lời điều hiu. Thế gian sự tình thật sự là khó mà dự liệu. Những cái kia yêu thương, nuông chiều, khả năng rất nhanh liền biến thành né tránh. Chán ghét, cho đến hôm nay, nàng đều cảm thấy đáng sợ. Mặc kệ là Lục Sách, vẫn là nàng, cả đời này đều tràn đầy lên xuống. Tô Nguyên ngẩng đầu hỏi, người nguyện ý giúp ta sao? Vâng, ngồi vào phụ chính đại thần vị trí. Một chữ ngàn vàng, Tô Nguyên minh bạch, Chuyện của nàng có chỗ dựa rồi. Toàn thân không khỏi buông lỏng. Có loại to lớn cảm giác mệt mỏi chậm rãi xông tới. Chính như thầy anh nói. Nàng hẳn là có thể trở về nhà mẹ đẻ. Táng tại mẫu thân bên người. Tô Nguyên khóe miệng hơi vểnh lên. Cười. Nụ cười này như nguyên vốn đã khô héo hoa. Trong chốc lát mở phóng xuất. Khiến người mắt mở thần mê. Lục Sách giật mình. Đôi mắt nhắm lại. Lại nhìn nàng lúc. Sắc mặt nàng bình tĩnh. Giống như cái kia cười đem tất cả tinh thần đều tiêu hao. Nàng yên lặng ngồi. Con mắt nhắm lại. Tay từ đầu gối trượt xuống. Ngón tay là như vậy thon dài. Thẳng tắp. Lục Sách cả đời này thấy qua chết không ít người. Nhưng không có nghĩ đến Tô Nguyên sẽ chết ở trước mặt hắn. Ngay tại nàng sắp giải thoát thời điểm. Hắn quay người lại. Nhìn về phía đột nhiên ồn ào náo động lên đường hành lang. Hàn Như Ngộ mang theo ngọc quan. Mặc màu tím sậm cẩm bào. Sải bước đi tới. Tuấn Tiếu trên mặt tràn đầy nộ khí. Người này. Là muốn tới ngăn cản hắn a, nhưng vì cái gì? Người cũng đã chết rồi. Tay hắn tại bên hông trên chuôi kiếm vuốt. Nghênh đón, tuyết giống như lớn hơn. Rơi vào Tô Nguyên đầu vai. Nàng đã không cảm giác được lạnh. Dù là thải anh khóc đem nàng thúc đẩy đi. Bởi vì sốt ruột, xe lăn rẽ ngang. Nàng ngã ở trong đống tuyết. Tuyết vùi lấp gương mặt. Nguyên quân trong miếu sớm chuông đột nhiên gõ lên. Keng keng keng. Một tiếng, dần dần bước đến bên tai. Tô Nguyên đôi mi thanh tú gấp tần. Nàng giống như hồi lâu không có nghe được cái gì tiếng vang. Giống như lặng yên chưa phát giác qua vĩnh cửu thời gian. Đợi đến tiếng chuông lại một lần nữa gõ vang thời điểm. Trái tim của nàng mãnh liệt nhảy lên. Cả người như là chim sợ cành cong. Một chút từ trên giường ngồi dậy. Mền gấm trượt xuống. Nàng mở to mắt. Trông thấy nho lục màn. Phía trên thêu lên hoa điểu sinh động như thật. Cái kia là mẫu thân ca ca Nguyễn Trực tặng. Mẫu thân lần đầu tiên nhìn thấy. Kinh ngạc mà nói. Loại màu sắc này gọi Nguyên Nguyên nhìn thấy. Chắc chắn la hét muốn ăn nho. Làm sao dạng này xanh nhạt. Rất hiếu kỳ hỏi Nguyễn Trực từ nơi nào mua được. Nàng trốn ở sau tấm bình phong. Bước nhanh chạy đến. Gặp được quả nhiên rất vui vẻ. Cái này màn từ đó dùng rất nhiều năm. Về sau có một lần bị giặt hồ nha hoàn tẩy hỏng. Tô Nguyên nhìn chằm chằm nó. Kinh ngạc trợn tròn tròng mắt. Trôi qua một lát nàng ngắm nhìn bốn phía. Thấy được gỗ lim đá cẩm thạch mặt hoa lan bàn nhỏ. Nhìn thấy hoàng gỗ lê vân văn dương quần áo. Khác hoa giường la hán bên cạnh bàn con bên trên. Đặt vào hoàng ngọc hoa lê đế cắm hoa. Nàng đột nhiên kêu lên. Thải anh, thải anh. Bên ngoài trực đêm bảo lục dọa đến kém chút từ trải lên ngã xuống. Hoảng hoảng trương trương xông tới. Cô nương, ngài làm sao vậy? Muốn nô tỳ làm cái gì? Trong ấn tượng. Chủ tử nhà mình cho tới bây giờ đều ngủ rất ngon. Nơi nào sẽ sớm như vậy liền tỉnh lại. Còn la to, chấm, thải anh, Tô Nguyên về sau mấy năm cùng thải anh sống nương tựa lẫn nhau. Theo bản năng vẫn kêu một tiếng. Chỉ là đương nàng nhìn thấy bảo lục dáng vẻ lúc. Thanh âm im bặt mà dừng. Tiểu nha hoàn nóng nảy tới. Áo ngoài khoác đến siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng gương mặt lại còn trẻ như vậy. Tròn trịa con mắt, tiểu xào cái mũi, là cái kia 13-14 niên kỳ bảo lục. Không phải về sau đi theo nàng khắp nơi bị khi phụ. Càng ngày càng tiểu tụy bảo lục, Tô Nguyên con mắt tức thời đỏ lên. Cổ họng nàng nghẹn ngào, cơ hồ nói không ra lời. Bảo lục vẫn từ mờ mịt. Cô nương, cái gì thải anh? Thải anh còn không có đến Tô gia thôi. Tô Nguyên ngón tay khẽ run sờ lên mặt mình. Ta mấy tuổi? Cô nương. Bảo lục kinh hãi. Cô nương ngài 13 tuổi nha. 13 tuổi. Xây chiêu 11 năm. Tô Nguyên nước mắt tràn mi mà ra. Nàng một chút từ trên giường nhảy xuống. Lung tung phủ thêm bộ y phục liền chạy hướng về phía cổng. Sáng sớm thiên không hiện đầy vân, lộ ra giờ Mão Tô phủ rất là lờ mờ. Nhưng nàng ngẩng đầu, nhưng thật giống như nhìn thấy dấu ở trong mây thái dương. Nhìn thấy nó quang mang vạn trượng chiếu rọi trên người mình. Không nói ra được ấm áp. Tác giả có lời muốn nói. Sách mới tới rồi. Xin mọi người ủng hộ nhiều hơn a, cách chương.